Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401, luyện hóa đằng giáp. Cổ Vân từ chối khiến ba tên đằng giáp binh rất bất ngờ. Một người trong đó lại khuyên nhủ, tiền bối đã tới đây, cũng không cần nóng lòng trở về, mong rằng tiền bối cho ba người chúng ta một chút mặt mũi. Cổ Vân nghe vậy, nở nụ cười, hắn nhìn ba gã đằng giáp binh này một chút, thần thức dò xét, phụ cận đã tụ tập không ít đằng giáp binh, chỉ là những đằng giáp binh này sử dụng pháp môn đặc thù, vậy mà ẩn nấp trong hư không, nếu không phải Cổ Vân cẩn thận quan sát, chỉ sợ căn bản không phát hiện được. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh quang kích động bay ra. Từng vòng gợn sóng linh lực, bay lượn trong hư không, rất nhanh, rất nhiều đằng binh hiện ra. Linh đằng trên người những đằng binh giáp này hiện ra vẻ trong suốt, cho nên có thể để cho bọn họ ẩn nấp ở trong hư không. Số lượng không nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn người. Đây là do linh đằng sinh ra biến dị trong cơ thể bọn họ. Đám tu sĩ này chậm rãi xuống lại, rất nhanh, từ đằng xa lại có rất nhiều đằng binh giáp binh bay tới. Những đằng binh giáp này đều là đằng binh bình thường, nhưng số lượng rất nhiều, ước chừng có mấy vạn binh. Ngươi đến tột cùng là tu sĩ của gia tộc nào? Khẩu khí của những đằng binh giáp này trở nên cực kỳ cứng rắn. Cổ Vân nhíu mày, Cổ Vân ta đã nói rồi, ta chỉ là một tán tu, cũng không phải là tu sĩ gia tộc nào. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh. Bớt nói nhảm đi, trực tiếp giết hắn, những tu sĩ này, không có một ai tốt. Có đằng binh giáp quát to. Giết, giết, trong lúc nhất thời, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, mình lại bị một đám đằng binh giáp vây công. Những đằng binh giáp này vốn là công cụ của các đại gia tộc, bị các đại gia tộc tùy ý sử dụng như gia súc, địa vị cực kỳ thấp. Chẳng lẽ thượng cổ kim linh bước xuất hiện, mang đến cho bọn hắn rất nhiều biến hóa, để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Cổ Vân nhíu mày, mặc dù số lượng của đám đằng binh giáp này rất nhiều, nhưng tốc độ phản ứng của bọn họ cũng không nhanh, nếu Cổ Vân muốn tiến vào thế giới linh chủng, bọn đằng binh này chắc chắn không ngăn cản được. Nhưng Cổ Vân muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho những đằng binh giáp binh này xảy ra loại biến hóa này? Cổ Vân trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, tại hạ cũng không phải là tu sĩ của bất kỳ gia tộc nào, chỉ là một gã tán tu mà thôi. Ta không biết các ngươi có thù hận gì với các đại gia tộc, nhưng tại hạ tới đây chỉ là tìm chút bảo vật mà thôi. Đừng nói nhảm với hắn, người này không thể tín nhiệm. Hiển nhiên những đằng binh giáp này không muốn chừa đường sống cho Cổ Vân. Có lẽ bọn họ tự nhiên sẽ có cừu hận cực lớn đối với tu sĩ cực cảnh. Đúng lúc này, một giọng nữ mềm mại truyền đến. Các vị, ta biết vị tiền bối này, ta có thể đảm bảo cho hắn. Thanh âm này vừa ra, lập tức khiến cho tất cả đằng binh kinh ngạc vô cùng. Nữ tu sĩ này cũng mặc giáp mây, từ bên ngoài nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Đằng giáp trên người nữ tu sĩ này từ từ thối lui, hiển lộ ra dung mạo tuyệt mỹ. Nhìn đến đây, các đằng giáp binh không khỏi hít sâu một hơi. Đây là tình hình bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Từ sau khi trở thành đằng giáp binh, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có đằng giáp binh có thể cởi bỏ đằng giáp, hiện ra dung mạo vốn có. Chẳng lẽ nữ tử này là thủ thuật che mắt, chỉ là giả làm một tên đằng giáp binh thôi sao? Nữ tử này không phải ai khác, thật sự là đằng binh Ngô gia ngày đó bị Cổ Vân luyện hóa, Dư Mẫn. Các vị đạo hữu không cần kinh ngạc, tại hạ đích thật là một gã đằng binh giáp, bất quá đã không phải đằng binh bình thường. Nữ tử lại liên tục chuyển đổi mấy lần, lúc đằng giáp trên người xuất hiện, không có gì khác với đằng giáp binh, nhưng lúc đằng giáp biến mất, giống tu sĩ nhân loại như đúc. Tại hạ có thể như thế, đều là nhờ vị tiền bối này ban tặng, trên thực tế ta cũng không biết tục danh của vị tiền bối này. Nhưng hắn để cho ta một lần nữa trở thành một tu sĩ nhân loại, mà không phải khôi lỗi không có bất cứ xúc giác gì, vãn bối cảm ơn đến rơi nước mắt, hiện tại ta nguyện ý vì vị tiền bối này đảm bảo. Xúc giác và khứu giác của ngươi đều khôi phục rồi. Rất nhiều đằng giáp binh không thể tin được. Xúc giác và khứu giác kỳ thực cũng không phải là điểm mấu chốt, nhưng lại là một trong những đặc thù quan trọng mà đằng giáp binh mất đi. Ta bây giờ gần như giống với tu sĩ nhân loại khác, hơn nữa tu vi của ta tăng lên không ít, càng quan trọng hơn là không cần lo lắng linh đằng trong cơ thể tăng trưởng quá nhanh, mà khiến ta tuổi thọ hao hết, dầu hết đèn tắt. Ngược lại, linh đằng tăng trưởng sẽ để cho tu vi của ta tăng trưởng. Dư Mẫn thuần thục điều khiển linh đằng, một cây linh đằng màu xanh lá cây sinh trưởng trên cánh tay của nàng, biến hóa ra các loại hình dạng. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, linh đằng này vậy mà sắp nở hoa. Đối với đằng binh giáp binh bình thường mà nói, linh đằng nở hoa kết trái, có nghĩa là tuổi thọ của bọn họ sắp hao hết, nhưng Dư Mẫn lại căn bản không thèm để ý. Tin tức này khiến toàn bộ tu sĩ đều chấn động vô cùng. Đối với một đám người chết đuối, đằng binh giáp binh không biết khi nào sẽ chết, không thể nắm giữ vận mệnh của mình, tin tức này không thể nghi ngờ là cho bọn họ cơ hội sống sót, hoặc là một lần cơ hội sống lại. Nhiều năm sau khi trở thành đằng binh giáp, vô số đằng binh hối hận, nhưng có thể làm gì được chứ, bọn họ không có cơ hội hối hận. Đây chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể cừu hận tu sĩ nhân loại như thế. Nếu như Cổ Vân trước mắt thật sự có thể để cho bọn họ trở lại bản thể, hơn nữa còn có thể tiêu trừ uy hiếp của linh đằng, đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là lại gặp cha mẹ. Tất cả tu sĩ đều trầm mặc, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, vô cùng khẩn trương. Hiện tại bọn họ lo lắng duy nhất chính là việc này có phải là thật hay không. Lúc này không giả, ai muốn thử một chút. Cổ Vân thấy tình hình hiện tại, đám tu sĩ này đã sinh ra rung động thật lớn, chỉ sợ đã nghe không vào chuyện khác. Ở chỗ này, rất nhiều tu sĩ tỏ vẻ nghi hoặc, ngay cả Dư Mẫn cũng có chút chấn kinh. Đằng giáp binh trải qua ta luyện hóa có hơn một vạn, việc này đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó, huống chi, nếu các ngươi không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao lại tin tưởng được? Chẳng lẽ không ai dám thử một chút sao? Cổ Vân hỏi. Để ta, một tu sĩ thân hình to lớn từ trong đám người đi ra. Người này so với tu sĩ bình thường cường tráng hơn một vòng, nhưng linh đằng trên người hắn lại có chút lộn xộn, ở trên đỉnh đầu hắn, có thể thấy rõ ràng một viên linh quả chưa thành thục. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy dáng vẻ của loại linh đằng linh quả này, giống như một cái hồ lô thon dài, trong màu xanh biếc, hơi lộ ra một chút màu đỏ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, người này hẳn là sống không được bao lâu. Mao sư huynh, dường như người này rất có uy vọng trong đằng giáp binh, rất nhiều tu sĩ đều muốn ngăn cản hắn. Nhưng mọi người cũng hiểu rõ, ngăn cản hắn không có tác dụng gì. Vận khí của ngươi không tệ, Cổ Vân liếc mắt đánh giá hắn nói. Tới, Cổ Vân vung tay lên, linh lực khổng lồ trực tiếp kéo người này đến gần Cổ Vân. Chúng đằng giáp binh đều có chút khẩn trương, một bộ dương cung bạt kiếm. Cổ Vân cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy ra một sợi mộc linh lực rót vào trong đan điền của người này, bắt đầu luyện hóa. Chương 1402, hy vọng, sau khi luyện hóa hơn một vạn đằng giáp binh, Cổ Vân cũng càng ngày càng thuần thục. Không đến một khắc đồng hồ, trên thân người này lục quang phun trào, linh lực biến hóa lặp đi lặp lại. Dần dần, linh đằng trên người này rút đi, hiện ra bộ dáng vốn có của hắn. Khác với đằng binh giáp khổng lồ có bề ngoài khác, người này thân cao hơn tu sĩ bình thường, là một lão giả thập phần gầy yếu, khuôn mặt cực kỳ già nua. Linh lực trên người cũng cực kỳ mỏng manh, thậm chí không đến tu vi cực cảnh. Đằng giáp binh xung quanh đều khiếp sợ, không nói những cái khác, chỉ cần để người này rút linh đằng, hiện ra bộ dáng vốn có, bọn họ đã thập phần chấn kinh. Mao sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tu sĩ họ Mao này chậm rãi mở hai mắt, trầm ngâm một lát, sau đó quỳ gối trước mặt Cổ Vân. Đa tạ ơn tái tạo của tiền bối. Lần này, chúng tu sĩ đều chấn kinh. Tu sĩ họ Mao này, tất cả mọi người hết sức quen thuộc, người này tại trong đám đằng binh giáp binh cũng có chút uy vọng. Nếu hắn cũng biểu hiện như vậy, chứng tỏ những gì Cổ Vân nói tuyệt đối là sự thật. Cổ Vân nói, linh đằng trong cơ thể ngươi sinh trưởng đã lâu lắm rồi, hấp thu quá nhiều linh lực từ trong cơ thể ngươi, dẫn đến ngươi đã dầu hết đèn tắt, đan điền gần như bị hủy. Tiếp theo ngươi cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, đợi đến khi linh quả chín, sau khi ngươi nuốt linh quả này, linh lực tự nhiên sẽ tăng trưởng rất lớn. Đa tạ tiền bối, nghe được lời ấy, tu sĩ họ Mao càng mừng rỡ vô cùng. Mất đi xúc giác, khứu giác nhiều năm, toàn bộ trở về trong nháy mắt này, để hắn cảm giác được mình một lần nữa biến thành người sống sờ sờ, không phải một khôi lỗi. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được, linh đằng ở trong cơ thể của mình, đã không còn là chủ đạo. Ngược lại mình có thể khống chế linh đằng, là một gã quan hệ cộng sinh, không bao lâu, tu vi của hắn có thể khôi phục rất nhiều, trở thành một gã cực cảnh tu sĩ chân chính. Tu sĩ họ Mao này đứng lên, nói với đằng giáp binh xung quanh. Chư vị đạo hữu, còn không tranh thủ thời gian quỳ lại tiền bối, thỉnh cầu tiền bối ban ân. Vị tiền bối này đích thực là tin mừng của đằng giáp binh chúng ta, cũng là cơ hội để chúng ta sống lại. 50 vạn đằng giáp binh chúng ta nguyện ý thần phục tiền bối, dâng lên thần hồn, làm nô lệ cho tiền bối. Mọi người đều khiếp sợ, không đơn thuần là tu sĩ họ Mao biến hóa cực lớn, mà thái độ của hắn trong nháy mắt thay đổi. Tuy nhiên không thể không nói, đối với tất cả đằng binh giáp binh mà nói, quả thật rất có sức hấp dẫn. Ngay cả đằng binh giáp sĩ họ Mao sắp tử vong này cũng có thể một lần nữa đạt được bản thể, những tu sĩ khác tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả đằng giáp binh lập tức quỳ xuống đất, cung kính nói. Mong tiền bối ban ân. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, gật gật đầu. Ta coi như có chút hiểu biết đối với đằng giáp binh, nếu chư vị có việc cầu ta, tại hạ cũng sẽ không chối từ. Nghe được Cổ Vân trả lời, trong lòng chúng đằng binh đều mừng rỡ. Tiền bối, tất cả đằng binh giáp của chúng ta đều nguyện ý tôn ngươi làm chủ. Tu sĩ họ Mao chắp tay nói. Các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Những đằng binh giáp này tuy mất đi rất nhiều chi giác, nhưng thần thức của họ không hề bị tổn hại. Họ có thể nhìn ra thời gian Cổ Vân luyện hóa một đằng binh giáp không phải rất ngắn, hơn nữa còn hao phí rất lớn. Ngoại trừ thần phục Cổ Vân ra, bọn họ không nghĩ ra được chỗ tốt nào khác để trao đổi với Cổ Vân. Vừa rồi ngươi nói, nơi đây còn có 50 vạn đằng giáp binh. Cổ Vân hỏi, số lượng này không ít, nhưng tuyệt đối không phải số lượng của tất cả đằng binh giáp trong Hồng Mông Thành. Tiền bối, hiện tại chỉ còn lại 50 vạn, trong đó còn có 10 vạn có thương tích trên người. Ngày đó sau khi Thượng Cổ Kim Linh bức thức tỉnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giết chết không ít tu sĩ và đằng giáp binh. Rất nhanh đã có không ít đằng binh giáp, mồm năm miệng 10 miêu tả tình huống cụ thể phát sinh ngày đó cho Cổ Vân. Những tu sĩ này từ góc nhìn của mình, miêu tả tình hình không sai biệt lắm. Chỉ cần Thượng Cổ Kim Linh bức vung cánh linh lực, cũng đủ để diệt sát nhiều tu sĩ cực cảnh như vậy. Có thể thấy được thực lực Thượng Cổ Kim Linh bức này cường đại, quả thực vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Nếu không, cũng không có khả năng trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Hồng Mông Thành. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân luyện hóa 5 tên đằng giáp binh, sau khi giải trừ đằng giáp, 5 tên đằng giáp binh một lần nữa trở thành đằng giáp tu sĩ, không che giấu được vui đến phát khóc. Loại cảm giác đã lâu không gặp này, bọn họ chờ đợi thật sự là quá mức lâu rồi. Tín nhiệm đối với Cổ Vân cũng đạt tới đỉnh điểm. Rất nhanh, Cổ Vân được chúng đằng giáp binh vây quanh, đi tới điểm tụ tập của các đằng giáp tu sĩ. Đây là một tinh vực khổng lồ được linh lực của Thượng Cổ Kim Linh bức phun trào, do đông đảo thiên thạch hình thành. Cũng không biết có phải vì dính linh lực của Thượng Cổ Kim Linh bức hay không, giữa những thiên thạch này lại có một loại lực lượng đặc thù du động. Mà loại lực lượng này cũng tạo thành một loại linh lực du động yếu ớt giữa thiên thạch, cuối cùng sinh ra một loại biến hóa linh lực phi thường đặc thù, phi thường kỳ diệu. Một mặt, để những thiên thạch này liên hệ chặt chẽ với nhau, một mặt khác, tạo thành tụ linh trận pháp đặc biệt, cực kỳ thích hợp tu luyện. Phạm vi tinh vực có thiên thạch này cực kỳ khổng lồ, 50 vạn đằng giáp binh ở chỗ này cũng không lộ vẻ chật chội. Tin tức Cổ Vân có thể luyện hóa đằng binh giáp rất nhanh truyền ra, hơn nữa rất nhiều đằng binh bị luyện hóa hiện thân thuyết pháp, nhất thời làm cho tất cả đằng binh đều trở nên kích động, hận không thể lập tức bị luyện hóa. Chủ yếu hơn là cho những đằng binh giáp binh không nhìn thấy hy vọng này một hy vọng sống sót. Nơi này có rất nhiều đằng binh giáp binh, sở dĩ trở thành đằng binh giáp binh, hoặc là bị ép, hoặc là tuổi thọ hao hết bất đắc dĩ. Đủ loại nguyên nhân. Nhưng sau khi thật sự trở thành đằng giáp binh, bọn họ mới phát hiện đằng giáp binh không giống với tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại, bọn họ trốn ở chỗ này, mặc dù giết chết không ít tu sĩ nhân loại, nhưng là lại thế nào? Bọn họ không dám thu hoạch quá nhiều linh lực, không dám tu luyện quá nhanh. Trừ mê mang, bọn họ không có gì cả. Mà sau khi Cổ Vân xuất hiện, tất cả đã khác trước. Bọn họ có thể tu luyện giống như tu sĩ bình thường, rốt cuộc không cần lo lắng linh đằng sinh trưởng dẫn đến đan điền của mình bị hủy mà chết. Tuy rằng quá trình tu luyện sau này vô cùng gian khổ, nhưng so với những năm tháng không thuộc về người sau khi bọn họ trở thành đằng giáp binh, căn bản không tính là cái gì. Chỉ là, đằng binh giáp ở đây thật sự là quá nhiều, muốn đến phiên bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ. Sau khi Cổ Vân đến đây, cũng hiểu thêm được tình hình ngày đó, trên thực tế, đằng binh giáp bất tử có thể ở trong trận chấn động này, đều là vận khí vô cùng tốt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã luyện hóa hơn vạn tên đằng binh, cũng nhận được sự kính ngưỡng của tất cả các đằng binh, những đằng binh này đua nhau dâng thần hồn lên. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không cưỡng cầu, tu sĩ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ không có tư tâm của mình, Cổ Vân cũng không muốn đơn thuần dùng thần hồn khống chế những tu sĩ có tư tâm này. Bất quá tu sĩ cam nguyện dâng lên thần hồn, cũng có một nửa số lượng, xem như không ít. Chương 1403, thành phố đổ nát, bên trong phế tích Hồng Mông Thành, tu sĩ các đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu tự nhiên là Tống Hà Tiêu. Trong khoảng thời gian này, Tống Hà Tiêu nghiễm nhiên là đứng đầu các đại gia tộc. Ngoại trừ thân phận người đại diện, quan trọng hơn là miếng lân phiến huyền vũ kia. khiến rất nhiều tu sĩ cảm nhận được chỗ phi phàm của Tống Hà Tiêu cùng với toàn bộ Tống gia. Đặc biệt vào lúc này, các đại gia tộc cũng đều không muốn ra mặt, cho nên để địa vị của Tống Hà Tiêu tăng lên thêm một bước. Đương nhiên các đại gia tộc đều có ý nghĩ của mình, rất nhiều gia tộc đều vận chuyển rời khỏi nơi đây, một lần nữa mở ra một mảnh lãnh thổ quốc gia. Nhưng quả thật lân phiến Huyền Vũ có sức hấp dẫn rất lớn. Tất cả các gia tộc vẫn vì vậy mà lưu luyến không rời. Trừ phiến lân phiến trên mình Tống Hà Tiêu còn có một phiến lân phiến khác lưu lạc bên ngoài, không ít tu sĩ cho rằng phiến lân phiến này ở trên người Cổ Vân, nhưng càng nhiều tu sĩ không cho là như vậy. Bọn họ đều biết lai lịch của Cổ Vân, đối với Cổ Vân mà nói, bọn họ càng tin tưởng một người trong đám tu sĩ này đã chiếm được mảnh chí bảo này. Bất kể nói thế nào, giữa các đại gia tộc, bản thân đã không tính tín nhiệm, bây giờ càng có rất nhiều ngăn cách. Cho dù ở trong các đại gia tộc, cũng có khả năng sau khi một vị tu sĩ đạt được món bảo vật này, một mình chiếm hữu, thành viên gia tộc khác không rõ ràng lắm. Giờ phút này, đại biểu của các đại gia tộc tụ tập ở đây, thương nghị chính là khôi phục Hồng Mông Thành. Tống Hà Tiêu nói, các vị đạo hữu, có tin tức nghe đồn, những đằng binh giáp kia không biết tung tích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tống đạo hữu, việc này ngươi không biết còn cố hỏi. Tu sĩ được phái đi tìm kiếm đằng giáp binh phần lớn là một đi không trở lại, ít có mấy tu sĩ trở về, nói nơi nào không có bóng người, căn bản không có tung tích đằng giáp binh. Một tu sĩ nói, nói tới đây, đại bộ phận tu sĩ gia tộc đều là 10 phần không vui. Đằng giáp binh đều là tài sản của các đại gia tộc, hơn nữa là một số tài sản xa xỉ, tổn thất lượng lớn đằng giáp binh, đối với bọn họ mà nói vẫn là ảnh hưởng cực lớn. Lấy gần nhất mà nói, muốn phục hồi Hồng Mông Thành như cũ, ngoại trừ luyện hóa chi pháp đặc thù cùng đỉnh cấp bảo vật, trận bàn ra, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là đem tất cả mảnh vỡ Hồng Mông Thành tụ hợp cùng một chỗ, đây là bước đầu tiên. Muốn làm được điểm này, cần rất nhiều tu sĩ mới có thể làm được. Cũng chỉ có mấy chục vạn tu sĩ cực cảnh cùng vận dụng linh lực mới có thể thúc đẩy những mảnh vỡ này di chuyển đến vị trí thích hợp. Thời kỳ Hồng Mông Thành cường thịnh, ít nhất cũng có 100 vạn đằng giáp binh, mà bây giờ toàn bộ đằng binh giáp trong Hồng Mông Thành, tổng cộng cũng chỉ có 2 vạn mà thôi, thậm chí so với tổng số tu sĩ cực cảnh của các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành còn ít hơn rất nhiều. Với ngần ấy đằng giáp binh, căn bản không có tác dụng gì. Nhiều đằng binh giáp như vậy, chẳng lẽ đều bị thượng cổ kim linh bức giết chết? Một tu sĩ có chút hoài nghi nói, không có khả năng, lập tức có tu sĩ phản bác, tình huống lúc đó, rất nhiều tu sĩ đều thấy được, trừ tu sĩ cùng đằng giáp binh tới gần thượng cổ kim linh bức, tu sĩ tổn thất cực ít. Còn có rất nhiều đằng binh giáp binh vẫn còn ở trong phi chu, hiện tại ngay cả những phi chu này cũng không thấy. Vậy những đằng binh giáp này đi đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ đã tự mình chạy trốn? Đằng giáp binh mặc dù là công cụ, nhưng cũng không phải công cụ bình thường, công cụ có tu vi cực cảnh. Hơn nữa còn có ý thức tự chủ. Một khi thật sự có loại chuyện này phát sinh, đối với Hồng Mông Thành mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Những đằng binh giáp này đều là tài nguyên các đại gia tộc từ tích lũy, bởi vì tài nguyên luyện chế đằng binh thật sự là quá mức đắt đỏ, linh đằng tự nhiên không cần nhiều lời, vật này tuy rằng chân quý, nhưng dù sao cũng có thể mua được. Nhưng tu sĩ cảnh giới thái hư, đặc biệt là những tu sĩ cam nguyện trở thành đằng binh giáp kia, lại càng vô cùng hiếm thấy. Bởi vì thọ nguyên của những tu sĩ này tương đối dài, cho nên sau khi tích lũy nhiều năm, mới có được nhiều đằng giáp binh như vậy. Hiện tại Hồng Mông Thành bị hủy, rốt cuộc không hấp dẫn được những tu sĩ thái hư cảnh mộ danh mà đến kia, tài liệu tự nhiên luyện chế đằng binh giáp cũng không còn tồn tại. Các đại gia tộc mất đi đằng binh giáp, thực lực tự nhiên giảm mạnh. Nhất định phải tìm được đám đằng binh giáp này, Tống Hà Tiêu trầm giọng nói, lão nói đi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm về những đằng giáp binh này. Đối với các vị, đối với toàn bộ Hồng Mông Thành, những đằng giáp binh này đều là không thể thiếu. Ta còn chú ý tới, tu sĩ đi tìm đằng giáp binh trở về rất ít, việc này có chút đặc biệt, cho nên ta đề nghị cắt cử vài tên tu sĩ thực lực hơi cao, tự mình tìm kiếm việc này. Trong việc này, tất nhiên có chút chỗ kỳ quặc. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối chuyện này, đằng giáp binh của gia tộc bọn họ cũng tổn thất rất nhiều, nếu không thể tìm về, ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ. Tống Hà Tiêu lại nói, chư vị đạo hữu, bây giờ Hồng Mông Thành ta ở vào thời khắc nguy cấp nhất, hy vọng chư vị đạo hữu có thể đồng tâm đồng thành, một khi thành chủ đại nhân trở về, tuyệt đối sẽ trọng thưởng chư vị đạo hữu. Tống đạo hữu, có tin tức của thành chủ đại nhân không? Trước mắt chưa có tin tức của thành chủ đại nhân, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến, chư vị không cần sốt ruột, việc cấp bách trước mắt là tìm được lân phiến Huyền Vũ và đằng giáp binh mất tích. Mặc dù mọi người đều đồng ý, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ của mình. Bất quá, đã có rất nhiều gia tộc phái ra tu sĩ đi tìm kiếm nơi sống của thượng cổ Kim Linh Bức. Trải qua khoảng thời gian này thanh lý, phiến tinh vực này chậm rãi khôi phục bình thường. Tất cả linh vật cùng với bã vụn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Mấy mảnh vỡ lớn của Hồng Mông Thành nhìn nhau từ xa. Căn cứ vào sân nhỏ của các đại gia tộc, phân chia làm mấy phạm vi lớn, bất quá cái này cũng không có cái gì để tranh chấp. Linh lực nơi này cực kỳ mỏng manh, căn bản không thích hợp tu luyện, coi như là ở trên một khối thiên thạch, cũng không sai biệt lắm cùng nơi đây. Rất nhiều gia tộc dứt khoát ngự ra mấy chục chiếc phi thuyền khổng lồ, chuyên cung cấp cho tu sĩ bổn gia tộc tu luyện. Trên những phi chu khổng lồ này, bình thường đều có mật thất tu luyện độc lập, cùng với tụ linh trận pháp bố trí hoàn hảo, cho nên so sánh với mảnh vỡ Hồng Mông Thành, còn tốt hơn một chút. 2 vạn đằng binh giáp trong thành này, ít nhất có một nửa đều là môn hạ Cổ Vân. Ngày đó sau khi Cổ Vân bỏ chạy, những đằng binh giáp binh này cũng bị chém giết hơn ngàn người, nhưng bọn họ cũng không có từ trong miệng đằng binh giáp đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Hơn nữa sau khi phát hiện số lượng đằng giáp binh cực ít, những đằng giáp binh này cũng bị gia tộc sở hữu ban đầu đoạt lại, đây đều là tài sản của các đại gia tộc, đương nhiên sẽ không tùy ý tàn sát. Đằng binh giáp binh do Cổ Vân luyện hóa cũng bị gia tộc của bọn họ chia cắt. Về phần tán tu bên trong Hồng Mông Thành, số lượng vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Sau khi Hồng Mông Thành bị hủy, rất nhiều tán tu tìm kiếm chút bảo vật liền nhanh chóng thoát đi, dù sao Hồng Mông Thành đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng vẫn có không ít tán tu ở lại Hồng Mông Thành, nhìn xem có cơ hội hay không. Những tán tu còn sót lại này, trong mấy chục ngày ngắn ngủi, bị tàn sát hầu như không còn, bởi vì tu sĩ các đại gia tộc, phải tin chắc trên người những tán tu này, không có lân phiến huyền vũ. Chương 1404, quân đoàn khổng lồ, mấy chục ngày, Cổ Vân ngày đêm không nghỉ, luyện hóa đằng binh, luyện hóa 50 vạn đằng binh đích thực là một công trình cực lớn. Nhưng luyện hóa càng nhiều, càng thuần thục. Thật ra tiêu hao lớn nhất để luyện hóa, chính là mộc linh thể. Cũng may mắn, có hỗn độn thế giới cung cấp đại lượng mộc linh thể, mới có thể hoàn thành quá trình luyện hóa đông đảo như thế. Có gần 30 vạn đằng giáp binh thần hồn dâng lên, trở thành nô bộc của Cổ Vân. Những tu sĩ này tuy rằng cam tâm tình nguyện, nhưng cũng đều có tâm tư. Một mặt bọn họ muốn ôm đoàn sưởi ấm, thực lực của Cổ Vân mạnh mẽ, phụ thuộc vào Cổ Vân, tự nhiên là vô cùng tốt. Mặt khác, bọn họ cũng lo lắng Cổ Vân có lưu lại hậu thủ, một khi rời khỏi Cổ Vân, linh đằng lại xuất hiện dị dạng gì, bọn họ là chịu không nổi. Những tu sĩ không thần phục Cổ Vân cũng có ý nghĩ của mình, bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi nơi đây, tuy rằng hiện tại trong cơ thể vẫn có linh đằng, nhưng lại cộng sinh cùng linh đằng, hiển nhiên bọn họ cũng coi như là tu sĩ cực cảnh. Mặc dù tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn có thể tự mình tu luyện, không cần lo lắng linh đằng mang đến uy hiếp sinh mệnh. Đối với lựa chọn của những đằng binh giáp binh này, rất nhiều đằng binh dẫn đầu thần phục Cổ Vân, thật ra rất nhiều người bất mãn, bọn họ cho rằng Cổ Vân ban cho bọn họ tân sinh, đám người này lại muốn rời khỏi nơi này. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, mà là mặc cho bọn họ tự mình lựa chọn rời đi. Trọn vẹn 2 tháng, tất cả luyện hóa rốt cuộc hoàn thành. Tất cả đằng binh giáp giành được tân sinh. Số lượng hơn 30 vạn tu sĩ tuyệt đối cực kỳ to lớn, nhiều tu sĩ như vậy, che khuất bầu trời, thập phần đồ sộ. Cổ Vân cũng không ngờ mình lại có được lực lượng cường đại như vậy, 30 vạn tu sĩ cực cảnh còn nhiều hơn tinh cầu phồn hoa gấp mấy lần. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, những đằng binh giáp này đều ở vào cực cảnh sơ cấp cực đoan, cùng những tu sĩ đỉnh cấp kia còn có khoảng cách thập phần lớn. Dưới tình huống nhân số không đủ nghiền ép, là không chiếm cứ ưu thế gì. Nhưng dù vậy, chỉ cần số lượng khổng lồ như thế, e rằng rất nhiều người đều chùn bước. Mười mấy vạn đằng giáp binh khác lựa chọn rời đi, theo phương hướng khác nhau chạy thật xa. Nhưng bọn họ đều thề tâm thần, không tiết lộ chuyện Cổ Vân luyện hóa, về phần bọn họ có thể làm được hay không, Cổ Vân không biết được. Kỳ thật việc này cũng không phải là bí ẩn gì. Sẽ không còn có nơi nào giống như Hồng Mông Thành, có được số lượng đằng giáp binh khổng lồ như vậy. Nếu tuyệt đại đa số đằng giáp binh đều bị Cổ Vân luyện hóa, hơn nữa thần phục Cổ Vân, cho nên mặc dù tin tức tiết lộ ra ngoài, cho dù là bị các đại gia tộc Hồng Mông Thành biết được, cũng không có bất cứ quan hệ nào, dù sao Cổ Vân đã ở vào mặt đối lập với bọn họ. Bằng vào một đội ngũ cường hãn như vậy, Cổ Vân hoàn toàn có thể giết về Hồng Mông Thành, tuy rằng tu sĩ các đại gia tộc thực lực rất mạnh, nhưng hơn 30 vạn tu sĩ cực cảnh vẫn có thể đem diệt sát. Nhưng Cổ Vân không muốn làm như vậy. Như vậy sẽ tổn thất rất nhiều đằng binh giáp. Mặc dù tu vi của những đằng binh giáp này không cao, nhưng cho bọn họ đủ thời gian, tất nhiên sẽ có sự tăng trưởng cực lớn. Bẩm báo tiền bối, chúng ta bắt được hai tên tu sĩ Hồng Mông Thành. Dư Mẫn cung kính nói, mang theo tới đi. Cổ Vân từ trong đám tu sĩ mặc giáp mây này biết được, bọn họ đã sớm vô cùng căm hận tu sĩ của Hồng Mông Thành, cho nên sau khi đổ sát tất cả tu sĩ ở nơi này, phàm là tu sĩ Hồng Mông Thành tới đây, toàn bộ cũng bị giết chết. Cổ Vân cũng không ngăn cản hành vi của bọn họ, chỉ là để bọn họ không nên nóng lòng ra tay giết người. Rất nhanh, hai tu sĩ bị Khốn Tiên Tỏa trói buộc xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Khốn Tiên Tỏa là một loại pháp bảo đỉnh cấp, có thể trói buộc tu sĩ cực cảnh. Đương nhiên, tu sĩ cực cảnh muốn tránh thoát cũng không phải việc khó, nhưng quá trình tránh thoát đã bị đánh chết, cho nên không có người muốn lấy cái chết mạo hiểm. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, vẻ mặt hai người hơi có chút biến hóa. Hai người các ngươi tới đây là có mục đích gì? Không biết đạo hữu là ai? Vì sao phải cùng chúng ta là địch? Hai gã tu sĩ bộ dáng không biết, đầu tiên là mở miệng hỏi. Thái độ của Tống Hà Tiêu lúc trước, nói rõ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Cổ Vân, cho nên bức họa của Cổ Vân hẳn là ở trong tay mỗi tu sĩ đều có. Hai người này lại làm bộ không biết Cổ Vân, quả thực có chút vụng về. Ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền trả lời cái đó, nếu còn hồ ngôn loạn ngữ, ta giết một người trước. Cổ Vân trầm giọng nói. Đằng giáp tu sĩ xung quanh trợn mắt nhìn, hiển nhiên trong đó có mấy tu sĩ mặc giáp cực kỳ cừu thị hai người này, chỉ sợ hai người này cũng không biết mình đã làm nhục những tu sĩ mặc giáp này từ lúc nào. Hai người nghe vậy, trong lòng lộp bộp một cái, tuy tu sĩ trước mắt thực lực đều không phải rất mạnh, nhưng mà số lượng rất nhiều, muốn giết chết bọn họ cũng không phải vấn đề. Mang theo nghi hoặc trong lòng, một người trong đó nói. Tại hạ chính là tu sĩ Hồng Mông Thành, tới đây tìm kiếm đằng binh giáp, không biết chư vị đạo hữu là ai. Nếu chư vị đạo hữu nguyện ý giúp chúng ta, Hồng Mông Thành chúng ta nguyện ý trả giá nhất định. Hiện tại Hồng Mông Thành thế nào? Cổ Vân lại hỏi. Hồng Mông Thành, hai người ấp úng, tựa hồ không muốn nhiều lời. Trong Hồng Mông Thành còn có bao nhiêu tu sĩ? Tống Hà Tiêu bây giờ ở nơi nào? Cổ Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Hồng Mông Thành còn có 2-3 vạn tu sĩ. Tống Hà Tiêu thường xuyên lộ diện ở trong thành. Một người trong đó cũng thấy có chút giấu giếm không được. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, cũng nói ra. Hiện tại truy tung của ta như thế nào? Cổ Vân hỏi lại lần nữa. Cổ đạo hữu thứ tội, hai người chúng ta thật sự không phải là vì tìm kiếm đạo hữu mà đến. Hai người nghe vậy, vội vàng phân bua. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng cổ đạo hữu trên người có huyền vũ lân phiến. Việc này đều là Tống Hà Tiêu nói một lần mà thôi. Cổ đạo hữu là tán tu có danh vọng nhất trong Hồng Mông Thành. Chẳng qua là để Tống Hà Tiêu dùng để trấn nhiếp gia tộc khác mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội Cổ Vân, xem tình huống bây giờ, tính mạng của bọn họ đều nắm giữ ở trong tay Cổ Vân. Hai người có thể nói ra lời nói này, nói rõ bên trong gia tộc của bọn hắn, cũng có rất nhiều suy tính. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là các đại gia tộc ở Hồng Mông Thành sẽ bỏ qua cho Cổ Vân. Tuy bọn họ cũng cho rằng trên người Cổ Vân có thể không có lân phiến huyền vũ, nhưng bọn họ cũng không chắc chắn. Trên người Cổ Vân nhất định không có, cho nên nếu bọn họ gặp được Cổ Vân, vẫn sẽ giết chết Cổ Vân thử thời vận. Chỉ cần bọn họ không một lòng tìm kiếm tung tích của Cổ Vân, nguy hiểm của Cổ Vân sẽ giảm đi rất nhiều. Mặt khác, Cổ Vân đã bố trí rất nhiều trận pháp ở đây, cho dù tu sĩ của Hồng Mông Thành vây công tới đây, chỉ dựa vào những trận pháp này, Cổ Vân đã có thể dễ dàng đánh chết mấy ngàn tu sĩ cực cảnh, càng không cần phải nói còn có 30 vạn tu sĩ mặc áo giáp mây này đang vận sức chờ phát động. Được rồi, mang đi xuống đi, các ngươi tự xử lý. Dư Mẫn đầu tiên là sửng sốt, lập tức chắp tay nói. Vãn bối hiểu rồi. Chương 1405, Đại quân yêu tộc, tiền bối, dường như có tung tích yêu tộc. Một tên đằng giáp binh chạy như bay đến, lộ ra vẻ hết sức khẩn trương. Yêu tộc, Cổ Vân nhíu mày, vị trí này vô cùng hẻo lánh, bình thường sẽ không có sinh linh nào tới nơi đây. Ngoại trừ thượng cổ kim linh bước đã rời đi ra, tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có giá trị. Số lượng yêu tộc rất nhiều, không thể đếm hết. Đằng giáp binh này vô cùng căng thẳng. Cổ Vân đứng dậy bay đi, sau khi rời khỏi trận pháp, thần thức lập tức bay đi. Một lát sau, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng. Số lượng những yêu tộc này rất nhiều, số lượng sợ rằng có tới mấy trăm vạn. Đương nhiên, trong những yêu tộc này, cũng không phải toàn bộ đều là yêu tộc cực cảnh, số lượng yêu tộc cấp thấp không đến, nhưng nhìn số lượng yêu tộc khổng lồ, cùng với yêu thú to lớn xua đuổi, Cổ Vân thiếu chút nữa cho rằng là yêu tộc từ linh giới cực cảnh đi ra. Không thể không nói, đám yêu tộc này tuyệt đối là một đám yêu tộc cực kỳ đỉnh cấp, thực lực cực mạnh. Tuy nói Cổ Vân hiện tại có được hơn 30 vạn tu sĩ cực cảnh, nhưng mà đối chiến cùng yêu tộc khổng lồ như thế, cũng không có phần thắng gì, hơn nữa nhất định tổn thất cực lớn. Nhưng nhiều đằng giáp tu sĩ như vậy, muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó độn bay đi. Không bao lâu sau, Cổ Vân chỉ còn cách tộc đàn yêu tộc chừng 10 vạn dặm. Tu sĩ đỉnh cấp trong yêu tộc cũng phát hiện tung tích Cổ Vân. Xin hỏi đạo hữu tới đây vì cái gì? Cổ Vân truyền tin nói. Rất nhanh, có mấy tên tu sĩ yêu tộc bay ra. Một gã tu sĩ yêu tộc khống chế một đầu long thú khổng lồ, độn tốc cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Cổ Vân. Người này không ai khác, chính là Võ Mông. Thì ra là Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Võ Mông, Cổ Vân thoáng sững sờ. Ngày đó từ biệt Cổ đạo hữu, không biết Cổ đạo hữu gần đây thế nào. Võ Mông khách khí hàn huyên. Được Võ đạo hữu quan tâm, còn không tệ. Ngày đó từ biệt, tại hạ cũng mất đi liên hệ với tu sĩ khác, bây giờ xuất hiện biến đổi lớn như thế, xem ra cũng kinh động đạo hữu. Cổ Vân từ trong miệng Phùng tướng quốc đạt được một ít tin tức liên quan tới Võ Mông, Công Tôn Thượng tuy rằng hoài nghi Võ Mông, nhưng cũng không đủ chứng cứ. Đương nhiên, tình huống trước mắt này, cho dù lúc trước Võ Mông có sát tâm với đám người Công Tôn Thượng, Cổ Vân cũng xem như không biết, dù sao việc này không liên quan quá lớn với Cổ Vân, không cần thiết bởi vì việc này mà khiến cho quan hệ với Võ Mông trở nên sơ cứng. Võ Mông xuất hiện ở đây, nhất định là vì Thượng Cổ Kim Linh Bức mà đến, nhưng Cổ Vân không biết hắn có biết được tin tức Thượng Cổ Kim Linh Bức đã rời đi hay không. Ta ngày đó cùng mấy vị đạo hữu mất đi tin tức, cũng không còn gặp lại nữa. Võ Mông hiển nhiên cũng đang lảng tránh việc này, không muốn đề cập. Không biết Thượng Cổ Kim Linh Bức này ở nơi nào, mong Cổ đạo hữu chỉ giáo. Võ đạo hữu không biết việc này, Cổ Vân nói, Thượng Cổ Kim Linh Bức đã độn bay đi. Chuyện tu sĩ Cổ Vân Hồng Mông Thành vây công Thượng Cổ Kim Linh Bức, đại khái miêu tả một phen, thậm chí chuyện Hồng Mông Thành bị hủy, cũng không bỏ sót cái gì. Nếu Võ Mông đã đến đây, hơn nữa còn mang đến lượng lớn yêu tộc như vậy, tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy câu nói của Cổ Vân mà rời đi như vậy. Cho nên chỉ cần Võ Mông thoáng điều tra một chút, bắt mấy tên tu sĩ nhân loại hỏi thăm một chút, hẳn là có thể đạt được những tin tức này. Nghe được mấy tin tức này, trên mặt Võ Mông lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra con hung thú này, thật sự có thực lực mạnh mẽ. Võ Mông thở dài một hơi, tôi vốn dĩ đã là nỏ mạnh hết đà, không ngờ còn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên Võ Mông không có đánh giá thấp con Thượng Cổ Kim Linh Bức này, cho nên hắn mang đến lượng lớn yêu tộc. Võ Mông cũng không biết nên thất vọng hay là may mắn, nếu không phải hắn tới chậm một bước, chỉ sợ táng thân dưới linh lực của Thượng Cổ Kim Linh Bức, hẳn là tu sĩ yêu tộc lớn này. Đa tạ Cổ đạo hữu. Trong lòng Võ Mông cũng có một chút không cam tâm, nhưng có thể nhận được những tin tức này, cũng là không tệ. Thượng Cổ Kim Linh Bức cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng không dối gạt Cổ đạo hữu, những yêu tộc sau lưng này, chính là những năm gần đây tại hạ góp nhặt thực lực. Cổ Vân không rõ tu vi thật sự của Vũ Mông, nhưng hiện tại xem ra, Vũ Mông đã là một yêu vương đỉnh cấp. Lại nói tiếp, ngày đó sở dĩ ta không cùng đạo hữu hợp tác, chủ yếu vẫn là có chút bận tâm đối với đạo hữu. Ban đầu tại hạ tại cực cảnh linh giới, tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, sinh tử giao đấu. Đạo hữu vậy mà đi qua cực cảnh linh giới? Võ Mông vẻ mặt kinh ngạc. Tại hạ cũng là từ cực cảnh linh giới bỏ chạy ra, cái này cũng may nhờ mấy vị nhân loại đạo hữu hỗ trợ, nếu không phỏng chừng bây giờ còn bị vây ở cực cảnh linh giới. Với tình hình hiện tại, hai người đều không có định ý gì, cũng nói ra một ít lời ong tiếng ve. Trên thực tế, Cổ Vân cùng Võ Mông cũng không có bao nhiêu xung đột. Mặt khác, Võ Mông tự nhiên cũng chú ý tới trong đống loạn thạch có rất nhiều cực cảnh tu sĩ, thực lực của hơn 30 cực cảnh tu sĩ này cũng không kém. Cổ đạo hữu, sau khi Hồng Mông Thành bị Thượng Cổ Kim Linh Bức đánh nát, các đại gia tộc có động tĩnh gì hay không, ta cũng không giấu đạo hữu, ta đến chuyến này, một mặt là vì Thượng Cổ Kim Linh Bức, một mặt khác là vì một kiện đỉnh cấp chí bảo. Cổ Vân cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói rõ quan hệ của mình với Hồng Mông Thành. Bảo vật đạo hữu muốn, hẳn là lân phiến của thánh thú Thượng Cổ Huyền Vũ. Căn cứ lời đồn, cái lân phiến này tổng cộng có hai mảnh, một mảnh làm trận bàn lúc ấy luyện hóa Hồng Mông Thành, đây cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi. Một mảnh khác thì ở trong tay người đại diện Tống Hà Tiêu của Hồng Mông Thành, một mảnh này, ta là tận mắt thấy. Đạo hữu nói thật sao? Võ Mông lộ ra một tia kích động. Tự nhiên là thật, bất quá nếu đạo hữu đi Hồng Mông Thành, có lẽ sẽ nhận được một tin tức khác, một mảnh lân phiến khác ở trên người ta, hơn nữa tu sĩ các đại gia tộc Hồng Mông Thành đang truy tìm tung tích của ta. Về phần đạo hữu có tin hay không, thì phải xem đạo hữu. Võ Mông đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả. Đối với lời của Cổ Vân, Võ Mông đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng theo sự hiểu biết của Võ Mông về Cổ Vân, hắn cho rằng khả năng chiếc vảy này ở trên người Cổ Vân không lớn. Bản thân Cổ Vân là một tán tu, không có bất kỳ căn cơ gì, cho dù là Kim Linh Bức Thượng Cổ đánh nát Hồng Mông Thành, muốn có được món chí bảo này, khó khăn biết bao. Còn nữa, người đạt được món bảo vật này, đều sẽ trân quý, ai sẽ lấy ra. Hơn nữa, hiện tại Võ Mông muốn hợp tác với Cổ Vân, cho nên cũng không nói gì khác, mặc dù trong lòng tồn tại một ít hoài nghi đối với Cổ Vân, nhưng vẫn là âm thầm ẩn giấu đi. Cổ đạo hữu có thể lấy thân phận một tán tu, đạt được Hồng Mông Thành đối đãi như vậy, cũng coi như là tuấn kiệt trong người. Ta thấy môn hạ đạo hữu cũng có không ít tu sĩ, sao không cùng ta hợp tác, một mẻ hốt gọn các đại gia tộc Hồng Mông Thành. Chương 1406, ba chân vạc đứng yên. Cổ Vân nhíu mày, đề nghị của Võ Mông đích xác rất mê người, nhưng Cổ Vân biết rõ nguy hiểm trong đó. Theo Cổ Vân, yêu tộc không đáng tin, đặc biệt là Võ Mông, càng không đáng tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đề cập tới những chuyện này, tuy Hồng Mông Thành bị hủy, nhưng tu sĩ các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cho dù là đám thủ hạ yêu tộc của Võ Mông có thực lực không yếu, nhưng cũng rất khó chống lại tu sĩ của Hồng Mông Thành. Võ đạo hữu, ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu về Hồng Mông Thành, số lượng tu sĩ đỉnh cấp trong Hồng Mông Thành vượt xa tưởng tượng của ngươi và ta, hơn nữa những tu sĩ đỉnh cấp này cũng tuyệt đối không phải tu sĩ cực cảnh bình thường có thể so sánh, những tu sĩ này có thọ nguyên lâu đời, thực lực mạnh mẽ. Võ Mông gật đầu nói, Cổ đạo hữu nói, ta tự nhiên là hiểu, bất quá những Hồng Mông Thành này đã bị hủy, những tu sĩ này chưa hẳn muốn cùng chúng ta liều chết một trận chiến. Chúng ta có thể phân hóa tu sĩ, người đại diện của Hồng Mông Thành chỉ sợ đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Mặc kệ nói như thế nào, lần phiến huyền vũ đều là chí bảo đỉnh cấp, không có ai không muốn đạt được, sở dĩ bên trong Hồng Mông Thành còn có thể duy trì ổn định, cũng là bởi vì các đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, bọn họ làm sao có thể để cho ngoại nhân đạt được lần phiến huyền vũ chứ. Cổ Vân tỏ vẻ không đồng ý với ý nghĩ của Võ Mông, có lẽ hắn hiểu biết về tu sĩ nhân loại thật sự quá ít. Võ Mông nhíu mày, chuyến này hắn không có bất kỳ thu hoạch gì, đối mặt với đông đảo yêu tộc đi theo hắn mà đến, căn bản là không có cách nào ăn nói. Những yêu tộc này có tộc đàn phức tạp, chủng loại đa dạng, làm theo ý mình, nếu không có thượng cổ kim linh bức, căn bản không cách nào tụ tập bọn hắn lại. Tình huống bây giờ khiến hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Thoáng trầm ngâm một chút, Võ Mông nói, Cổ đạo hữu, trận chiến này không thể không chiến, ta cũng hiểu được đạo hữu lo lắng. Bất quá ta hy vọng đạo hữu có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ta một tay. Chuyện trợ giúp yêu tộc công kích tu sĩ nhân loại, Cổ Vân không làm được. Những tu sĩ nhân loại thọ nguyên lâu đời này, đã không còn giới hạn ở một thành trấn, một khi có tu sĩ tuyên dương ra ngoài, giải khắp toàn bộ Hạo Vũ, đối với Cổ Vân mà nói, đều là ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc đó, Cổ Vân sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả tu sĩ nhân loại trong toàn bộ Hạo Vũ. Việc này ta sẽ thận trọng suy xét. Bất quá ta có thể cam đoan, tuyệt đối không đối địch với Võ đạo hữu. Cổ Vân trầm giọng nói. Lời cam đoan này khiến Võ Mông thoáng an tâm. Hai người lại hàn huyên một phen, sau đó Võ Mông mới cáo từ rời đi. Dù sao cũng phải nói, lần gặp mặt này, hai người kỳ thật đều có chút thất vọng. Cổ Vân thất vọng là Võ Mông không mang đến tin tức tốt gì, đám yêu tộc này nhất định phải tấn công tu sĩ nhân loại. Tuy tu sĩ Hồng Mông Thành không liên quan tới Cổ Vân, thậm chí còn có chút thù hận. Nhưng một khi trận chiến này mở ra, sẽ kéo dài nhiều năm, thậm chí bộc phát chiến đấu giữa yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại càng lớn, không đơn thuần ở trong phiến tinh vực này, thậm chí sẽ kéo dài thời gian cùng khu vực càng dài hơn. Từ xưa tới nay, kỳ thật tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc cũng không có mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng mà một khi bộc phát chiến tranh, giống như là bên trong cực cảnh linh giới, lần lượt không ngừng đại chiến. Đối với Võ Mông mà nói, hắn nhận được tin tức từ Cổ Vân, không đơn thuần là mất đi thượng cổ kim linh bức, Hồng Mông Thành cũng bị hủy, xuất lĩnh một đám yêu tộc tiến công một Hồng Mông Thành bỏ hoang, làm sao để chúng yêu tộc phục chúng. Sau khi Cổ Vân trở lại Thạch Lâm, các tu sĩ mặc áo giáp đều mang theo vẻ ân cần, nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Yêu tộc đối diện cũng không tiếp tục tiến lên, mà dừng lại ở nơi này. Tiếng hung thú gào thét thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ đại quân yêu tộc, số lượng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Mà nơi đại quân yêu tộc đóng quân chính là nơi cách Hồng Mông Thành gần nhất, Trong mấy ngày kế tiếp liên tục có mấy tu sĩ từ Hồng Mông Thành đến bị đại quân yêu tộc bắt được. Những người đến sau đều là đệ tử bản tộc do các đại gia tộc phái tới, thực lực không kém, địa vị khá cao. Bọn họ tới đây là để điều tra hướng đi của Đằng Giáp binh, cố gắng hết sức tìm kiếm Đằng Giáp binh vốn thuộc về bản tộc. Ai biết có nhiều yêu tộc mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây, một khi bọn họ tiếp cận, còn không đợi có phản ứng gì, đã bị yêu tộc bắt được. Thông qua những tu sĩ này, Võ Mông và đại quân yêu tộc có thể biết được càng nhiều tin tức liên quan tới Hồng Mông Thành. Trên thế giới này vốn không có bí ẩn gì lớn, miêu tả của Cổ Vân không khác gì với miêu tả của những tu sĩ này. Đại quân yêu tộc dừng lại ở chỗ này mấy chục ngày, sau khi bắt được hơn 10 tu sĩ Hồng Mông Thành, rốt cục lên đường. Toàn bộ tu sĩ cực cảnh trong Hồng Mông Thành, không đủ 10 vạn. Hơn nữa Hồng Mông Thành chia 5 xẻ 7, không còn chí bảo phòng ngự như đại trận hộ thành, dưới điều kiện tiên quyết là chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến trong lòng Võ Mông sinh ra quyết tâm cực lớn. Toàn bộ yêu tộc khởi động, bay về phía Hồng Mông Thành. Cổ Vân nhìn thấy tất cả những thứ này, vẫn không hề bị lay động, tất cả đằng binh giáp đều ở lại chỗ cũ. Kết quả trận chiến này như thế nào, chỉ sợ còn không phải kết cục đã định. Hồng Mông Thành có thể kéo dài nhiều năm như vậy, cho nên dựa vào tuyệt đối không chỉ là truyền thừa của tu sĩ thượng cổ, mà lại ỷ lại vào thực lực mạnh mẽ của những tu sĩ đỉnh cấp này. Có thể trở thành một phương cự nghiệt, có được tiền tệ của mình, nắm giữ mấy trăm vạn đằng giáp binh, mấy ngàn gia tộc đỉnh cấp lớn nhỏ ở Hồng Mông Thành, tuyệt đối đơn giản như thế. Đương nhiên, yêu tộc tiến công Hồng Mông Thành, không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo. Một khi hai bên khai chiến, sẽ xuất hiện chấn động to lớn. Tống Hà Tiêu làm người đại diện tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, tất sẽ phấn khởi mà chiến. Cổ Vân có cơ hội lấy được lân phiến huyền vũ trên người người này. Nhưng đây cũng là mặt Cổ Vân cân nhắc có lợi với mình. Nếu như bây giờ, trong hư không nơi này, xem như tồn tại ba phe thế lực, như vậy đội hình 30 vạn đằng giáp binh của Cổ Vân tuyệt đối xem như yếu nhất. Nhưng trận chiến này, đằng binh ắt hẳn không phải chủ lưu, cũng sẽ không tham chiến. Hiện tại chỉ chờ đám đằng giáp binh này tự mình tu luyện, luyện hóa linh lực của bản thân, tẩm bổ linh đằng trong cơ thể, khiến cho tu vi của bọn họ đạt tới cảnh giới cao nhất mà bọn họ có thể khống chế, có được tu vi cao nhất. Về phần sau này đi con đường nào, Cổ Vân cũng không suy xét tốt. Sau khi đạt tới cực cảnh, tu sĩ nhân loại này đạt tới cảnh giới đỉnh cấp nhất, mỗi một bước tu luyện đều vô cùng gian nan. Mỗi một tu sĩ đều đang đi ngược dòng nước, mặc dù không có cảnh giới áp chế. Nhưng thông qua khổ tu, không ngừng gia tăng linh lực bản thân, tăng cường tu vi bản thân, cho dù là tu sĩ cực cảnh, về mặt linh lực cũng cách biệt vô cùng lớn. Thậm chí sẽ xuất hiện trong lúc phất tay, diệt sát tu sĩ cùng là cực cảnh. Cộng thêm Cổ Vân nhìn thấy loại thượng cổ hung thú như thượng cổ kim linh bước này có lực lượng cường hoành, cùng với thực lực khổng lồ thần vương trước kia có. Cực cảnh, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng của một tu sĩ nhân loại, ngược lại, là một khởi điểm hoàn toàn mới, một cảnh giới linh lực tăng trưởng vô hạn, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cuối cùng. Chương 1407, đại cử xâm lấn, đại quân yêu tộc khổng lồ, che khuất bầu trời. Trên thân yêu thú khổng lồ cao hơn ngàn trượng, tùy ý có thể thấy được chiến xa phía sau yêu thú khổng lồ này phát ra hào quang lóng lánh, rên rỉ vang dội. Bên ngoài mảnh vỡ Hồng Mông Thành, từng đạo ánh sáng trên những chiến xa này phun trào ra, nơi nào nó chạm tới, linh lực đều bị nổ tung, kim quang bắt đầu khởi động, tất cả thiên thạch tiếp xúc trong nháy mắt bị hòa tan thành chất lỏng. Còn có mười mấy yêu thú khổng lồ thân cao đạt tới trăm trượng, bọn họ vốn đều nằm ở trên chiến xa, hiện tại từng con đứng dậy, cự thú vung lên, phong lôi cuồn cuộn. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy. Đại quân yêu tộc đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là tu sĩ Hồng Mông Thành không phát hiện. Mà là bọn hắn không ngờ tới, một đại quân yêu tộc khổng lồ như thế, lại sẽ tiến công Hồng Mông Thành đã rách nát. Tu sĩ các đại gia tộc, nhao nhao ngự kiếm mà ra, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Xuất hiện tình huống nghiêm trọng như thế, các tu sĩ cực cảnh của các đại gia tộc tự nhiên không dám khinh thị. Nếu như đại trận hộ thành của Hồng Mông Thành vẫn còn, thực lực của đám yêu thú này dù có mạnh hơn nữa cũng đủ để bọn họ ngăn cản một khoảng thời gian. Hiện tại không có đại trận hộ thành Hồng Mông Thành, các tu sĩ căn bản không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Mấy tên đằng giáp binh bị yêu tộc khổng lồ đụng chạm, trong nháy mắt hóa thành vô số thịt nát, mất mạng tại chỗ. Tu vi của những đằng binh giáp binh này tuy không cao, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Yêu tộc này có thực lực mạnh mẽ như vậy là điều rất nhiều tu sĩ Hồng Mông Thành không ngờ tới. Tám yêu tộc khổng lồ nhảy vào trong phạm vi phế tích Hồng Mông Thành, mạnh mẽ đâm tới, không ít phi thuyền bị bọn họ đụng ngã trái ngã phải, thậm chí nghiêng nghiêng. có chút tu sĩ cực cảnh, thậm chí bị những yêu tộc khổng lồ này phất tay diệt sát. Không ít tu sĩ có chút bối rối, không đơn thuần là 8 yêu tộc khổng lồ này, đằng sau còn có đại quân yêu tộc nhìn không thấy giới hạn, kéo dài mấy trăm dặm. Tống Hà Tiêu cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, y làm sao đã từng thấy qua tình huống như thế. Đại quân yêu tộc này, tại sao lại xuất hiện ở đây, thượng cổ kim linh bức, có quan hệ hay không? Không có ai biết, nhưng giờ phút này, toàn bộ Hồng Mông Thành nguy cơ sớm tối. Nếu muốn chạy trốn khỏi nơi này thì quả thật không khó, thế nhưng một khi chạy trốn, đặc biệt là sau khi các đại gia tộc rời đi thì nơi đây sẽ trở thành phế tích, sẽ không còn tu sĩ trở về nữa, càng sẽ không tái tạo lại Hồng Mông Thành. Đúng lúc này, từ bên trong phi chu của Tống gia, một lão giả chậm rãi đi ra, người này thoạt nhìn bộ dáng hơn 100 tuổi. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, vung tay lên, đàn cổ dài nửa trượng xuất hiện trên đầu gối. Vung tay lên, mấy trăm đạo linh quang hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Từng đạo tiếng kim minh va chạm vang vọng trên không trung. Đạo thanh âm này, khi thì thanh minh, hơn nữa uyển chuyển, khi thì kéo dài. Cùng lúc đó, trên thân 3 gã yêu tộc khổng lồ, liên tiếp xuất hiện vô số vết máu, máu tươi chảy ra, trong chốc lát, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh giống như ao máu. Vô số tu sĩ bị máu yêu tộc bao phủ, từng cỗ mùi hôi thối truyền ra chung quanh. Biến đổi lớn như thế, xuất hiện quá nhanh, thậm chí còn có rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Ngay cả Tống Hà Tiếu thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Lão giả lại vung tay lên, lại là 100 đạo linh quang, lại có 2 gã yêu tộc khổng lồ trong nháy mắt bị mất mạng. Lúc này đây, 2 gã yêu tộc khổng lồ này, bị cắt thành mấy chục khối, rơi xuống trong hư không, hoàn toàn đã nhìn không ra bộ dáng vốn có. Cho cự thú của Hồng Vũ tộc, lưu lại một tia huyết mạch, đám yêu tộc các ngươi có thể lăn từ nơi này. Lão giả thu hồi đàn cổ, quay người trở lại bên trong phi thuyền. Nhưng giọng nói này lại vang vọng khắp hư không, còn lại vài tên cự hình cự đại, yêu tộc, dường như cũng nghe được thanh âm này, lộ ra vẻ khiếp đảm, liên tiếp lui về phía sau. Tu sĩ các đại gia tộc, trên mặt từng cái lộ ra kinh hãi. Lão giả này, bọn họ thậm chí không biết là lai lịch gì, nhưng hẳn là tu sĩ hoàng gia. Kỳ thật trong các đại gia tộc, cũng có 1-2 lão tổ đỉnh cấp, những lão tổ này cả ngày tu luyện, chưa bao giờ hỏi ngoại sự. Nhưng không ai ngờ, những lão tổ như không có tiếng động này lại có thực lực cường đại như vậy. Yêu tộc khổng lồ lui ra, chỉ để lại máu của yêu tộc chảy ồ ồ. Không có bất kỳ động tĩnh gì khác, toàn bộ phế tích Hồng Mông Thành im ắng, không còn bất kỳ tiếng vang nào. Võ Mông trong đại quân yêu tộc cũng rơi vào trầm mặc. Trên mặt hắn ngưng trọng, chỉ là một cái thăm dò, liền hao tổn mấy tên yêu tộc to lớn thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa trong Hồng Mông Thành này quả thực có tu sĩ đỉnh cấp của nhân loại, thực lực mạnh mẽ đến mức hắn không cách nào tưởng tượng. Sau khi tất cả tu sĩ nhân loại nhìn thấy loại tình hình chiến đấu này, trong lòng ngược lại là an ổn rất nhiều. Có tu sĩ cường đại như thế tỏa chấn, tự nhiên sẽ an tâm rất nhiều. Tống Hà Tiếu chắp tay cúi đầu, sau đó lập tức truyền tin cho các đại gia tộc. Rất nhanh, tu sĩ của các đại gia tộc đều tụ tập đến. So với trước kia, tốc độ nhanh hơn nhiều. Thực lực của lão giả vừa rồi, đích xác là đám người này chấn kinh, địa vị của Tống Hà Tiêu, tự nhiên cũng có đảm bảo vô cùng lớn. Các vị đạo hữu, tình huống trước mắt, chư vị cũng nhìn thấy, mặc dù yêu tộc này có tổn thất, nhưng uy hiếp của chúng ta vẫn là cực lớn, chúng ta nhất định phải lập tức thối lui. Vừa rồi lão tổ của gia tộc Hoàng đạo hữu đã chấn nhiếp được bọn họ, ta tin tưởng những yêu tộc này cũng không dám có động tác khác. Bọn yêu tộc này xuất hiện ở đây, thật sự có chút quỷ dị, xung quanh Hồng Mông Thành, từ trước đến nay đều xa xôi, có rất ít yêu tộc cỡ lớn đi qua nơi này, bọn yêu tộc này dường như chuyên môn đến vì Hồng Mông Thành. Đám yêu tộc này, nói không chừng là môn hạ của thượng cổ Kim Linh Bức. Mọi người xôn xao, mỗi người một lý do, Tống Hà Tiếu trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, sự tồn tại của đám yêu tộc này, đối với chúng ta mà nói, là bất lợi, nhất định phải đem bọn chúng xua đuổi nơi đây. Kỳ thật trong lòng mọi người suy nghĩ, là do vị đại tu sĩ kia ra mặt, thế nhưng cũng khó nói ra miệng mà thôi. Tại hạ dự định tự mình đi tới đó, nói chuyện với yêu tộc này một phen, xem mục đích của bọn hắn là gì. Chư vị đạo hữu, có ai nguyện ý đi cùng tại hạ không? Xâm nhập yêu tộc, tự nhiên là mọi người không tình nguyện. Nhưng vẫn có mấy tu sĩ nguyện ý đi cùng Tống Hà Tiêu, Tống Hà Tiêu hiện tại như mặt trời ban trưa. Bản thân làm người đại diện, đã 10 phần không tầm thường, trong hoàng gia, còn có đại tu sĩ đỉnh cấp như thế, tự nhiên trở thành rất nhiều người truy phủng. Thấy có 4 người đã đồng ý, Tống Hà Tiêu cũng vô cùng hài lòng, dù sao đi quá nhiều người, cũng không phải chuyện tốt gì. Xuất phát, Tống Hà Tiêu ngự kiếm bay lên, bốn gã tu sĩ theo sát phía sau. Rất nhanh Tống Hà Tiêu đã đến trước đại trận yêu tộc, quan sát bọn yêu tộc này ở khoảng cách gần, trong mắt Tống Hà Tiêu cũng lộ ra một chút do dự. Đám đại quân yêu tộc này, thoạt nhìn cũng không phải là đám ô hợp gì, mà càng giống như là thực lực cường đại quản khống có thứ tự. Hơn nữa số lượng nhiều như thế, số lượng cực cảnh yêu tộc cũng không ít. Để chủ sự các ngươi ra, người đại diện tại Hạ Hồng Mông Thành, Tống Hà Tiêu. Chương 1408. Hợp tác, Tống Hà Tiêu đứng trước đại quân yêu tộc, sắc mặt bình tĩnh, là tu sĩ đỉnh cấp cực cảnh, tuy rằng không thể so sánh với mấy lão tổ trong gia tộc, nhưng so sánh với đại bộ phận tu sĩ gia tộc trong Hồng Mông Thành, cũng có đủ ngạo nghễ. Bây giờ, Tống Hà Tiêu lại đối chọi với đại quân yêu tộc, một khi bước lui yêu tộc, trên dưới Hồng Mông Thành này, chính là thiên hạ của Tống gia, cùng với Tống Hà Tiêu. Nhưng Tống Hà Tiêu còn có một dự định khác, đó chính là hợp tác với những yêu tộc này. Bây giờ các đằng giáp binh tổn thất rất nhiều, muốn xây dựng lại Hồng Mông Thành cần rất nhiều man lực. Trong những yêu tộc này, rất nhiều hạng người hình thể mạnh mẽ, nếu có thể hợp tác với yêu tộc, để cho đám yêu tộc này cũng gia nhập vào trong Hồng Mông Thành, những vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân Tống Hà Tiêu tự mình đến đàm phán với yêu tộc. Tống đạo hữu, chủ nhân nhà ta cho mời. Một yêu tộc cao hơn 2 trượng xuất hiện, nhìn từ bề ngoài, yêu tộc này cùng tu sĩ nhân loại không sai biệt nhiều. Rất nhiều đỉnh cấp yêu tộc đều có thể biến ảo thành hình người, cũng không phải chuyện kỳ quái. Tống Hà Tiêu trực tiếp bay đi, bốn gã cực cảnh tu sĩ phía sau hắn do dự một chút, tiến vào trong đại quân yêu tộc, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nhìn thấy Tống Hà Tiêu quyết đoán như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Sau khi tiến vào đại quân yêu tộc, trong lòng Tống Hà Tiêu hơi có mấy phần mừng rỡ, thực lực của những yêu tộc này đều không tính quá yếu, hơn nữa hạng người hình thể tráng kiện số lượng rất nhiều, còn có yêu thú khổng lồ hình thể ngàn trượng, thực lực khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, Tống Hà Tiêu đã đến trung tâm của yêu tộc. Số lượng yêu tộc ở đây mặc dù không nhiều, nhưng trên thân từng tên đều có đầy đủ linh lực, vừa nhìn liền biết không phải hạng người bình thường. Vị này chính là Tống đạo hữu, gặp qua Tống đạo hữu cùng chư vị đạo hữu. Võ Mông cười dài nói, Tống Hà Tiêu nhìn Võ Mông, thực lực dường như cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, trong lòng hắn có chút nói thầm, nói. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, tại hạ muốn gặp người chủ sự của các ngươi. Tại hạ chính là người chủ sự, không biết Tống đạo hữu có gì chỉ giáo. Võ Mông chắp tay nói, vì sao yêu tộc các ngươi phải xâm lấn Hồng Mông Thành? Tống Hà Tiêu trách cứ, đạo hữu nói đùa, nơi này là Hồng Mông Thành sao? Tại hạ chỉ thấy một số phế tích mà thôi. Võ Mông cười nói. Nơi này vốn là Hồng Mông Thành, nhưng thành này tạm thời bị hủy, không bao lâu nữa, nơi này sẽ được kiến tạo thành Hồng Mông Thành mới. Tống Hà Tiêu nói, ta không biết nguyên nhân chư vị tới đây, nhưng thực lực của Hồng Mông Thành tuyệt đối không đơn giản như các ngươi nghĩ. Tống Hà Tiêu nói vậy chính là chuyện vừa rồi Tống gia lão tổ ra tay giết chết vài tên yêu tộc khổng lồ. Đây cũng là nhắc nhở đại quân yêu tộc. Đây cũng là nguyên nhân Tống Hà Tiêu có can đảm tới đây. Như vậy Tống đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ chỉ vì trách cứ yêu tộc chúng ta sao? Võ Mông lập tức nói sang chuyện khác. Yêu tộc các ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi nơi đây. Tống Hà Tiêu trầm giọng nói. Đương nhiên, ta cho các ngươi một lựa chọn khác, đó chính là hợp tác cùng tu sĩ nhân loại chúng ta. Đợi đến sau khi Hồng Mông Thành xây xong, cũng sẽ có chỗ cho yêu tộc các ngươi dung thân. Đạo hữu hẳn là rõ ràng. Hồng Mông Thành chúng ta cho tới nay cũng không cự tuyệt yêu tộc đi vào. Điểm này, Võ Mông tự nhiên là rõ ràng, bất quá hắn càng rõ ràng, yêu tộc ở bên trong Hồng Mông Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Võ Mông không có hứng thú với chuyện này. Xây dựng lại Hồng Mông Thành, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Hồng Mông Thành bây giờ căn bản chính là một mảnh phế tích, cho dù tu vi tu sĩ nhân loại các ngươi có cao tới đâu cũng rất khó trùng kiến Hồng Mông Thành. Huống chi, trận pháp bên trong Hồng Mông Thành càng khó có thể phục hồi như cũ. Tống Hà Tiêu cười nói, ta thấy đạo hữu đánh giá quá thấp thực lực tu sĩ Hồng Mông Thành chúng ta. Tu sĩ Hồng Mông Thành chúng ta không phải tu sĩ bình thường như ngươi thấy lúc trước. Trận chiến vừa rồi ngươi cũng thấy, tu sĩ đỉnh cấp của Hồng Mông Thành chúng ta không phát huy hết thực lực. Nếu không phải cân nhắc đến việc hợp tác với chư vị, đạo hữu cho rằng bây giờ ngươi còn có thể an ổn đứng ở đây sao? Tống đạo hữu khẩu khí lớn. Đây là đang uy hiếp tại hạ sao? Ngươi thật sự coi yêu tộc bọn ta như là không có cường giả địch nổi các ngươi sao? Sắc mặt Võ Mông không thay đổi, thoáng châm chọc nói. Nếu Võ đạo hữu bán ra lời nói này, là muốn đối địch với tu sĩ nhân loại chúng ta sao? Đối với yêu tộc các ngươi lại có chỗ tốt gì? Tống Hà Tiêu cũng không phải muốn cùng những yêu tộc này nổi lên tranh chấp, mục đích của hắn là thu phục những yêu tộc này, nếu có thể chiếm cứ địa vị cao, tự nhiên có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Hợp tác với tu sĩ nhân loại các ngươi cũng không phải không được, nhưng ta phải nhìn thấy thành ý và thực lực của các ngươi, nếu các ngươi không có bản lĩnh chế tạo Hồng Mông Thành, chúng ta cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Võ Mông nói, việc này đạo hữu yên tâm, thoạt nhìn chế tạo Hồng Mông Thành rất khó khăn, trên thực tế cũng không phức tạp, một mặt Hồng Mông Thành cũng không có hoàn toàn bị hủy, chỉ cần chắp phá mấy mảnh vỡ lại là được. Một mặt khác, đại trận của Hồng Mông Thành tùy thời có thể khởi động, đến lúc đó chỉ cần một lần nữa bày trận, Hồng Mông Thành liền có thể khôi phục nguyên trạng. Đương nhiên, tiếp theo còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để luyện hóa từng bước một của Hồng Mông Thành, nhưng việc định cư đã sớm không thành vấn đề. Luyện hóa trận pháp, yêu tộc chúng ta tự nhiên không hiểu, nhưng ta cũng biết một chút, muốn luyện hóa trận pháp, cần trận pháp cùng trận kỳ đỉnh cấp, những bảo vật này bây giờ đã bị hủy, đạo hữu từ đâu mà đến. Những bảo vật này tự nhiên đều ở trên người của ta. Tống Hà Tiếu trầm ngâm một chút rồi lại nói, còn có một bộ phận ở trên người lão tổ gia tộc chúng ta, Tống gia chúng ta chính là người nắm giữ toàn bộ Hồng Mông Thành, ta cũng có thể đồng ý, chỉ cần yêu tộc các ngươi gia nhập Hồng Mông Thành, ta sẽ cho các ngươi đãi ngộ ngang với gia tộc khác, các ngươi cũng có thể tham dự kiến tạo và quản lý Hồng Mông Thành. Thành ý của đạo hữu, tại hạ cũng nhìn thấy, bất quá tu sĩ nhân loại các ngươi có thể thật sự tiếp nhận yêu tộc chúng ta hay không? Võ Mông đi về phía trước hai bước, Tống Hà Tiêu thấy vậy, trên mặt hơi có chút vui mừng, rất hiển nhiên, y chú ý tới Võ Mông có chút động tâm. Hiện tại mấu chốt là, mặc kệ dùng điều kiện gì, chỉ cần yêu tộc có thể đồng ý hợp tác là được. Chỉ cần yêu tộc đồng ý hợp tác, như vậy địa vị của Tống Hà Tiêu ở toàn bộ Hồng Mông Thành, tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, những gia tộc khác cũng không dám bất kính với hắn nữa. Càng quan trọng hơn là, cho dù có mấy gia tộc muốn rời khỏi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với việc khôi phục Hồng Mông Thành. Về phần vấn đề phân chia lợi ích với yêu tộc, đó cũng không phải là điều Tống Hà Tiêu bây giờ suy nghĩ, hắn hiện tại xuất ra hết sức nhiều điều kiện hậu đãi, đến lúc đó lại từ bên trong hóa yêu tộc. Dù sao yêu tộc tộc đàn rất nhiều, chỉ cần có xung đột lợi ích, những yêu tộc này lại có tư cách gì cùng tu sĩ nhân loại tranh đấu. Võ đạo hữu yên tâm, tại hạ nói được làm được. Trận bàn trận kỳ sự tình, đều ở trong khống chế của ta. Tống Hà Tiêu nói, đã như vậy, tại hạ cũng an tâm. Giọng nói của Võ Mông đột nhiên biến đổi, rất nhanh sau đó, hàng trăm yêu tộc có thực lực mạnh mẽ lập tức tụ lại xung quanh, linh lực trong phạm vi ngàn trượng nhanh chóng bị ngưng trệ. Chương 1409, ba chân vạc đứng yên. Trong chốc lát, mấy trăm đạo yêu lực bàng bạc bắt đầu khởi động từ bốn phía, bao phủ xung quanh lại. Linh lực bạo liệt, trực tiếp phóng tới Tống Hà Tiếu. Tống Hà Tiêu cùng với bốn gã cực cảnh tu sĩ phía sau hắn, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, căn bản không biết vì sao yêu tộc đột nhiên muốn tập kích bọn họ. Tống Hà Tiêu cho rằng lão tổ nhà mình đã tàn sát mấy yêu tộc khổng lồ, đã chấn kinh yêu tộc, mới có can đảm tiến vào trong đại quân yêu tộc. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ yêu tộc lại thật sự dám khai chiến với tu sĩ nhân loại, thậm chí không sợ hãi chút nào. Giết giết, mấy trăm yêu tộc cường đại tiến công, trong nháy mắt bao phủ năm người Tống Hà Tiếu, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem năm người này mất mạng. Ở khu vực trung tâm đại quân yêu tộc, muốn giết chết vài tên tu sĩ cực cảnh, thật sự là quá mức đơn giản. Lúc này thần hồn năm người đều bị câu diệt, Võ Mông phi độn ra, từ không trung bắt lấy mấy cái túi chữ vật, lập tức điều tra. Sau một lát, ở trong tay Võ Mông xuất hiện một cái mâm tròn nhỏ, vật này chính là lân phiến của thánh thú thượng cổ Huyền Vũ. Cầm bảo vật này trong tay, Võ Mông cảm nhận được linh lực bàng bạc trong đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra Cổ Vân quả nhiên không gạt ta, trên người của người này, đám tu sĩ nhân loại thật sự ngu dốt, vậy mà đặt bảo vật này ở trên người hắn. Võ Mông mừng rỡ trong lòng, chuyến này chỉ cần đạt được món bảo vật này, cũng đã kiếm được. Về phần đắc tội tu sĩ nhân loại, Võ Mông cũng không thèm để ý. Lấy thực lực của đại quân yêu tộc, cho dù là những tu sĩ nhân loại đỉnh cấp kia xuất động, cũng không có khả năng nhất cử tiêu diệt đại quân yêu tộc. Càng không thể ngăn cản đại quân yêu tộc bỏ chạy, hơn nữa những tu sĩ nhân loại này chưa chắc sẽ có hợp tác tốt, rất có thể không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Càng không cần phải nói, trong đại quân yêu tộc còn có lượng lớn yêu tộc cấp thấp, chuyên môn chịu chết, cũng có thể ngăn cản tu sĩ nhân loại một đoạn thời gian. Đối với kết quả này, Võ Mông không có chút ý hối hận nào. Vừa rồi sở dĩ không có lập tức ra tay, vẫn là nói bóng nói gió hỏi thăm, xem trên người Tống Hà Tiếu, thật sự có chí bảo này hay không. Bây giờ xem ra, xem như cược đúng rồi. Tất cả yêu tộc, lập tức lui về phía sau. Đại quân yêu tộc lập tức khởi động, lui về phía sau. Biến hóa như thế, tự nhiên khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Bất quá bây giờ trong Hồng Mông Thành, không có người chủ sự, các đại gia tộc tự mình làm, không có Tống Hà Tiêu dẫn dắt, những gia tộc này tự nhiên không muốn dẫn đầu xuất đầu. Rất nhanh, yêu tộc liền rút lui khỏi Hồng Mông Thành, vậy mà không có lọt vào bất kỳ tu sĩ nhân loại nào ngăn cản. Điều này khiến Võ Mông có chút kinh ngạc. Sau khi đại quân yêu tộc rời đi, độn tốc cũng không phải rất nhanh, yêu tộc cũng không vội rút lui, miễn cho bị tu sĩ nhân loại đánh lén. Hơn 10 ngày như vậy, khoảng cách yêu tộc lui ra phía sau khá xa, một lần nữa đóng quân. Thái độ của tu sĩ nhân loại quả thực khiến Võ Mông có chút kinh ngạc, bọn họ không có khả năng không phát hiện Tống Hà Tiếu đã chết, nhưng đối với cái chết của Tống Hà Tiếu, lại thờ ơ. Điều này làm cho trong lòng Võ Mông có chút linh hoạt, bởi vì hắn biết, còn có một trận pháp, cũng ở nơi đây, hơn nữa miếng vảy huyền vũ kia càng lớn, giá trị càng cao. Cho nên Võ Mông dự định thử thời vận lần nữa. Giờ phút này, ở bên trong Hồng Mông Thành, Tống Hà Tiêu mất tích, yêu tộc triệt thoái phía sau, cơ hồ báo hiệu một sự thật. Nhưng không có tu sĩ đứng ra, thậm chí ngay cả tu sĩ Tống gia cũng không có một người đứng ra. Rất nhiều người cho rằng Tống Hà Tiêu bị giết, Tống gia tất nhiên tức giận, sẽ triệu tập tu sĩ các đại gia tộc, yêu cầu các đại gia tộc phái ra tu sĩ tiến công yêu tộc. Đối với rất nhiều gia tộc mà nói, đây là chuyện không quá dễ dàng tiếp nhận, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết. Nhưng sự thật rất cổ quái, Phi Chu Tống gia đóng chặt cửa lớn, phảng phất như tu sĩ Tống gia hoàn toàn không biết Tống Hà Tiếu mất tích. Những tu sĩ vốn có chút lo lắng, cảm thấy bản thân không thú vị. Nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng gia tộc đã có chút không nhìn thấy hy vọng. Rất nhiều tu sĩ, đối với lân phiến huyền vũ, cũng triệt để tuyệt vọng. Thực lực đại quân yêu tộc cực kỳ cường đại, muốn đoạt lại lân phiến huyền vũ từ trên người yêu tộc, gần như là không có khả năng. Như thế chuyện đúc lại Hồng Mông Thành trở thành hư ảnh. Ở lại chỗ này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có không ít tu sĩ gia tộc đã khống chế phi thuyền rời khỏi Hồng Mông Thành. Đương nhiên còn có một số tu sĩ lựa chọn ở lại nơi này, những gia tộc này phần lớn đều có được Hồng Mông tệ cực kỳ phong phú. Một khi rời khỏi Hồng Mông Thành, Hồng Mông tệ chính là giấy vụn. Những gia tộc nội tình thâm hậu này, tuy rằng tích góp không ít tài phú, nhưng mà lượng lớn Hồng Mông tệ cũng là một trong những tài phú của bọn họ. Cổ Vân vẫn dừng lại ở trong đống loạn thạch, nhận được truyền tin đến từ Võ Mông. Người truyền tin là một gã yêu tộc này dáng người thon dài, trong ánh mắt có chút khinh thường. Cổ Vân nhận được truyền tin, thậm chí thoáng xem xét, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với sự ngu xuẩn của Tống Hà Tiếu, Cổ Vân có chút khiếp sợ và bất đắc dĩ. Ý tứ của Võ Mông rất rõ ràng, hắn đã lấy được thánh thú huyền vũ lân phiến. Đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt, Võ Mông dẫn đầu yêu tộc tương đối đoàn kết, hơn nữa nghe theo mệnh lệnh, thực lực mạnh mẽ, so với việc từ trên người Tống Hà Tiêu đạt được huyền vũ lân phiến, từ trên người Võ Mông, độ khó lớn hơn nhiều, trừ khi Võ Mông dự định bán ra bảo vật này. Không biết Võ Đạo Hữu có gì chỉ giáo, Võ Mông tôn giả dự định liên hợp với đám tu sĩ nhân loại các ngươi, cùng nhau tập kích Hồng Mông Thành, nếu như có thể xua đuổi những tu sĩ nhân loại này đi, Võ Mông tôn giả dự định trùng kiến Hồng Mông Thành, đến lúc đó sẽ cho các ngươi bốn thành địa bàn, coi như thù lao hợp tác với các ngươi. Cổ Vân hơi bất ngờ, không ngờ Võ Mông cũng có dự định xây dựng lại Hồng Mông Thành. Cổ Đạo Hiếu, ta đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, Võ Mông tôn giả vô cùng có thành ý, yêu tộc chúng ta cũng vô cùng có thành ý, nếu như Đạo Hiếu không thể tiếp nhận thành ý của chúng ta, chỉ có thể trở thành địch nhân của chúng ta. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, những lời này là ý tứ của Võ Mông? Không, là ý của tại hạ. Tên tế trưởng yêu tộc này nhìn quanh một vòng, nói với mấy tên đằng giáp binh chung quanh Cổ Vân. Tu sĩ nhân loại các ngươi, từ trước đến nay là năm bè bảy mảng, ta khuyên các ngươi suy nghĩ cho kỹ, đặc biệt là các ngươi những quái vật không phải nhân tộc, lại không phải yêu tộc này. Theo hiểu biết của ta, tu vi của các ngươi chẳng qua chỉ là tu sĩ cực cảnh bình thường, không thể tiến triển thêm nữa. Ngoại trừ nhân số nhiều hơn một chút, ta cũng không biết vì sao Võ Mông tôn giả lại muốn hợp tác với các ngươi. Lời này lập tức khiến cho đằng binh giáp xung quanh trợn mắt nhìn. Bản thân làm đằng giáp binh, bọn họ đã biết khuyết điểm của bản thân, bởi vì Cổ Vân tồn tại, đã khiến bọn họ từ không ai không có dáng vẻ của quỷ, biến thành bình thường, lại không ngờ, bị một yêu tộc làm nhục. Trong tích tắc đó, yêu tộc tu sĩ đột nhiên cảm giác được cổ họng mình co lại. Một bàn tay khổng lồ tóm lấy y, thân thể y tan hết linh lực. Ngươi muốn làm gì? Chương 1410. Liên hợp. Lòng bàn tay Cổ Vân phát ra mấy trăm đạo điện quang, toàn bộ dung nhập vào thể nội tu sĩ yêu tộc. Trong nháy mắt, thân thể tên tu sĩ yêu tộc này băng liệt. Tên tu sĩ yêu tộc này trơ mắt nhìn nhục thân của mình, từng tia bị xe ngựa phanh thây. Từng đoạn cơ bắp bị nứt ra, thậm chí hắn có thể nhìn thấy lân phiến và xương cốt của mình đều bị xé rách thành mảnh nhỏ. Trên mặt tên yêu tộc này lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không tin, cũng không thể tin được Cổ Vân lại làm như vậy. Theo hắn, Cổ Vân bất quá chỉ là một gã cực cảnh tu sĩ bình thường, mặc dù khống chế hơn 10 vạn đằng giáp tu sĩ, nhưng trên thực tế thực lực của đằng giáp tu sĩ đều tương đối yếu. Ngươi muốn làm gì? Còn không đợi hắn nói xong, nhục thể của hắn đã bị xé rách ra từng chút một, biến mất trong hư không. Cổ Vân lại vung tay lên, hồn phách của tên yêu tộc biến mất này bị bắt ra từ trong hư không, khiến cho kẻ muốn lợi dụng thần hồn để chạy trốn này có thể cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Cổ Vân lạnh lùng nói, trở về nói cho Võ Mông, từ giờ trở đi, ta không hợp tác với hắn. Dứt lời, Cổ Vân ném hồn phách yêu tộc này vào trong hư không, mặc cho nó phi độn đi. Đằng giáp tu sĩ đứng quanh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không ngờ Cổ Vân lại quả quyết như vậy. Trong nháy mắt đã đánh gục được yêu tộc này, một mặt nói rõ tu vi Cổ Vân cực kỳ cường đại, nếu đổi lại là tu sĩ cực cảnh khác, muốn chém giết yêu tộc này e rằng không dễ dàng như vậy. Mặt khác, bọn họ cũng có lòng cảm ơn Cổ Vân, tu sĩ yêu tộc này sỉ nhục đằng giáp tu sĩ quả thật khiến họ vô cùng tức giận, không ngờ còn chưa đợi bọn họ ra tay thì Cổ Vân đã ra tay chém chết gã. Dù sao đại quân yêu tộc thực lực thập phần cường đại, Cổ Vân hiện tại vì bọn họ đoạn tuyệt hợp tác với yêu tộc, có thể trong lòng họ cũng có chút mừng rỡ xen lẫn lo lắng. Tiền bối ngươi không cần phải làm như vậy vì chúng ta, tu sĩ đằng giáp chúng ta vốn chính là nửa người nửa quỷ, cũng chính bởi vì tiền bối, chúng ta mới có thể có hôm nay. Cổ Vân nói, từ giờ trở đi các ngươi chính là tu sĩ nhân loại chân chính, chỉ có điều trong cơ thể các ngươi có thêm một ít linh đằng pháp bảo mà thôi. Linh đằng pháp bảo này tuy sẽ tiêu hao đại lượng linh lực trong cơ thể các ngươi, cũng ngăn cản hiệu suất các ngươi tăng lên, nhưng một khi các ngươi nắm giữ tốt diệu dụng của linh đằng này, nhất định diệu dụng vô cùng. Cho nên các ngươi không nên tự coi nhẹ mình mà nên nỗ lực tu luyện tăng cường tu vi. Thật ra không dối gạt các ngươi, lão phu cũng có một bảo vật tương tự như linh đằng trong cơ thể các ngươi, cũng tiêu hao ít nhất một nửa linh lực của ta. Nhưng ta không vì bảo vật này mà ngừng tu luyện, thực ra ta và các ngươi cũng giống nhau. Cho nên ta cũng có thể hiểu sâu sắc cảm thụ của các ngươi bây giờ. Cổ Vân nói lời này khiến cho các tu sĩ mặc giáp càng thêm kích động, bọn họ tuy rằng không dám hỏi Cổ Vân rốt cuộc có ẩn giấu lĩnh ngộ gì không, nhưng Cổ Vân đã nói như vậy thì không cần phải lừa gạt bọn họ, trên thực tế bọn họ hiện tại đã nhận định Cổ Vân là chủ nhân, tất cả những gì Cổ Vân nói bọn họ đều sẽ chiếu theo, cho dù Cổ Vân coi bọn họ là tu sĩ đau lòng trước kia, bọn họ cũng sẽ không có hai lời. Nhưng từ đầu đến nay Cổ Vân đều coi bọn họ là tu sĩ cảnh giới ngang nhau phi thường chân thành, đặc biệt là chuyện xảy ra hôm nay, càng làm cho bọn họ tin tưởng điểm này. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, chúng ta nhất định sẽ chăm chú khắc khổ tu luyện, để báo đáp ơn dìu dắt của tiền bối. Tiền bối có bất kỳ chuyện gì cần chúng ta làm, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút rồi nói, bây giờ Hồng Mông Thành tuy rằng đã sụp đổ, nhưng số lượng tu sĩ đỉnh cấp trong Hồng Mông Thành, các đại gia tộc vẫn là không ít, thực lực của bọn họ tương đối cường đại. Tuy rằng Võ Mông cướp đi lân phiến của thánh thú thượng cổ Huyền Vũ, nhưng mà đó cũng không phải là yêu tộc đã chiếm cứ ưu thế, nếu không yêu tộc cũng không cần phái người đến thương lượng chuyện hợp tác với ta. Ta suy đoán yêu tộc có thể thật sự thu được lân phiến giáp mây, nhưng giữa chúng cũng sinh ra mâu thuẫn cực lớn với tu sĩ nhân loại cho nên mới mượn sức chúng ta hợp tác với bọn họ, việc này ta cũng không muốn liên lụy vào. Dư Mẫn chắp tay nói, tiền bối, người đã không muốn liên lụy đến chuyện này, vì sao không cân nhắc rời khỏi nơi này? Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ta vốn định sau khi lấy được miếng vải này sẽ rời đi, không ngờ bây giờ đã bị Võ Mông đoạt được. Đại quân yêu tộc thực lực vô cùng cường thịnh, muốn lấy được chí bảo này từ trong tay bọn họ e rằng cực kỳ khó khăn, cho nên ta cũng không có bao nhiêu hứng thú với bảo vật này. Đã như vậy, ta cũng cân nhắc rời khỏi đây, chư vị nếu đồng ý cùng ta rời khỏi nơi đây, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Đám người Dư Mẫn nghe được chuyện này vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Chúng ta nguyện ý cùng tiến cùng lui với tiền bối. Cổ Vân nói, kỳ thật đối với các ngươi mà nói, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh tu luyện là ổn thỏa nhất. Các ngươi cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng cần đại lượng bảo vật, cố gắng tẩm bổ linh đằng trong cơ thể các ngươi. Nhưng ta thì khác, ta còn có kế hoạch khác. Tuy rằng các ngươi đều đã thần phục ta, thần hồn cũng nắm giữ hơn ta, nhưng ta cũng không muốn hoàn toàn nắm giữ tính mạng của các ngươi. Hiện tại các ngươi truyền lại suy nghĩ của ta, muốn cùng ta đi tới tinh vực xa xôi, nếu muốn tăng cường thực lực bản thân có thể ở lại nơi này, cũng có thể đi tới nơi mình muốn đi. Tuy hạo vũ khổng lồ, nhưng theo tu vi của ta và ngươi tăng lên, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi vẫn không quên sơ tâm. Đằng giáp tu sĩ đứng trước Cổ Vân đều là đỉnh cấp nhất trong số các đằng giáp tu sĩ, cũng được các đằng giáp tu sĩ tôn sùng nhất. Bọn họ cũng là người được lợi, sau khi nghe được lời tâm huyết này của Cổ Vân, trong lòng mỗi người càng hết sức kích động. Có thể khống chế đằng giáp tu sĩ khổng lồ như thế, tuyệt đối có thực lực không tệ, nhưng Cổ Vân không hề do dự cam nguyện bỏ cuộc khiến họ thập phần kinh ngạc. Dư Mẫn chắp tay nói, ý tứ tiền bối ta đã hiểu, ta sẽ hướng tu sĩ khác truyền lại bản ý của tiền bối, tin tưởng bọn họ đều sẽ làm ra lựa chọn của mình. Vãn bối nguyện ý thể sống chết đi theo tiền bối, mong tiền bối đồng ý. Cổ Vân cũng không nhiều lời, phất phất tay để những tu sĩ này lui ra. Đối với ba phương thế lực trước mắt, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, 30 vạn tu sĩ mà mình khống chế tuyệt đối là một phương yếu kém nhất. Nếu tu sĩ nhân loại muốn tiến công đại quân yêu tộc, cũng tránh không được phải liên hợp với mình, vô luận là trợ giúp tu sĩ nhân loại tiến công tu sĩ yêu tộc, hay là trợ giúp tu sĩ yêu tộc tiến công Hồng Mông Thành, đối với Cổ Vân mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt gì. 30 vạn tu sĩ đằng giáp này cũng sẽ bởi vì quyết định của mình mà có khả năng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Cổ Vân quyết định, dưới điều kiện tiên quyết không có được lân phiến huyền vũ, còn không bằng trở lại ngôi sao phồn hoa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1411, yên lặng, mấy ngày sau, một đạo hồn phách ngã trái ngã phải bay đến trước đại quân yêu tộc. Hồn phách yếu ớt như vậy, xuyên qua hư không mênh mông mà đến được đây cũng không dễ dàng gì, may mà đại quân yêu tộc quét ngang, tất cả sinh linh dù là tu sĩ hay yêu thú đều bị giết sạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.